Chinh phục thế giới. Chương 23 giờ 23, tông môn thi đấu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn khiếp nóng quá. Lý Thái Huyền la lên, niết bàn thôn viêm đang ra sức đốt cháy thân thể của cậu. Thiếu giai người phải chịu đựng để tiến vào luyện thể. Linh Lung sợ Lý Thái Huyền không thể chịu nổi cảnh bị niết bàn thôn viêm đốt cháy thân thể. Linh Lung, ngươi không cần lo cho ta biết phải làm thế nào. Khốn khiếp, ta sẽ không chịu thua cái ngọn lửa chết tiệt này. Lý Thái Huyền da thịt bắt đầu chuyển đổi trong quá trình bị niết bàn thôn viêm đốt cháy, cậu chính thức bước đầu vào con đường thể tu. Niết bàn thôn viêm đang dần yếu lại, quá trình luyện hóa sắp thành. Bên ngoài Mạc Vân vẫn đang hết sức lo lắng cho Lý Thái Huyền, không biết tên này có sao không. Còn một số trưởng lão thì hết sức vui mừng trong lòng vì Mạc Vân mất đi một tên đệ tử giỏi. Còn đại trưởng lão không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt không được tốt lắm. Hai canh giờ qua đi, ở dưới đáy vực một thân ảnh không mặc y phục. Trên dưới toàn thân có mùi bị đốt cháy qua. Tên này là Lý Thái Huyền, cậu đã luyện hóa thành công niết bàn thôn viêm và chính thức bước vào con đường thể tu. Và thêm một tin đáng buồn là cậu không biết cách ra khỏi cái đáy vực này lên lại như thế nào. Làm sao thoát khỏi cái đáy vực này đâu. Lý Thái Huyền không khỏi cảm thấy mình nguy ngốc biết gì. Trước khi vào bí cảnh, xin Mạc Vân mấy tấm dịch tin phù. Linh Lung xuất hiện trên vai cậu. Thiếu giai còn có nhẫn chữ vật của tên hợp thể đã chết kia. Đúng, mắt cậu sáng lên, tí nữa thì quên còn nhẫn chữ vật của tên hợp thể đã chết. Cậu lại gần lấy nhẫn chữ vật của tên hợp thể này. Nhỏ máu nhận chủ. Khi chủ chết, các vật đã từng nhận chủ cũ sẽ biến mất. Quan sát một vòng nhẫn chữ vật. Miệng cậu cười to lên. Ha ha ha, dịch tin phù. Ông trời cũng giúp ta. Nhẫn cũng có không ý đồ tốt, để coi công pháp địa cấp không ít. Linh thạch thượng phẩm cũng rất nhiều. Trung thạch không cần phải nó. Nhưng tại sao tên này lại không có lấy một bộ y phục vậy? Cậu gào thét, không có y phục lên trên mặc gì đây? Linh thạch nhiều thì không mua ít bộ y phục dự trữ đi. Hai, thôi thoát khỏi đây rồi tính. Hời dài một hơi rồi sử dụng dịch tinh phù. Cậu xuất hiện ở đâu đó trong bí cảnh. Quan sát xung quanh, cậu dùng thần thức quét thì thấy một tên trong nhóm Kỳ Vũ từng truy sát cậu. Ngươi gặp ta là coi như ngươi xui rồi, quần áo ngươi đang mặc là của ta. Lý Thái Huyền đạp phi vân bộ đến tên đệ tử đó. Còn tên đệ tử đó thì bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, quay về sau thì thấy Lý Thái Huyền đứng lần sau cậu. Xin chào, bụp, tên đệ tử bị cậu đánh bất tỉnh. Cậu bắt đầu chấn lột từ y phục, nhẫn chữ vật. Sau khi mặc xong y phục, cậu một thương giết tên đệ tử. Còn tên đệ tử nếu biết mình chết mà không mặc y phục, không biết sẽ có sống dậy không? Cậu đạp phi vân bộ bắt đầu đi tìm từng tên để tím sổ. Bên ngoài bí cảnh thì Mạc Vân nhìn thấy Lý Thái Huyền còn sống rất vui mừng và phất ngờ. Lúc này cô suy nghĩ lại lời nói của Lý Thái Huyền bên dưới đáy. Vực có cơ duyên nhưng sẽ là gì? Mà tại sao tên này lại biết? Đám trưởng lão và đệ tử bên ngoài cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Lý Thái Huyền, tên này thế mà còn sống. Nhưng có một số người nhớ lại câu nói của Lý Thái Huyền không sẽ dưới đó thật có cơ duyên. Một số người trong đó có trưởng lão bắt đầu động tâm với cơ duyên Lý Thái Huyền đại được. Nếu nó có thật thì sẽ giúp bọn chúng đột phá. Bắt đầu suy nghĩ làm sao để cướp cơ duyên của Lý Thái Huyền mà không bị tông chủ phát hiện. Lý Thái Huyền, cậu còn không biết đến mình sắp thành mục tiêu những tên tham lam này. Cậu vẫn dùng bộ pháp vừa đi tìm Kỳ Vũ và đám đệ tử truy sát mình, vừa giết yêu thú để kiếm điểm. Cậu nghe thấy tiếng của Kỳ Vũ phát ra gần nơi cậu đang di chuyển, cậu đạp bộ pháp di chuyển tới tiếng của Kỳ Vũ. Xuất hiện trước mắt cậu là một con tứ giai yêu thú là huyết tử mãng đang vây đánh Kỳ Vũ và những tên đệ tử truy sát cậu. Cậu im lặng quan sát trận chiến của Kỳ Vũ và đám đệ tử và huyết tử mãng. Nhưng nào ngờ con huyết tử mãng lại như đánh hơi được cậu, nó dùng cái đuôi đập tới chỗ cậu đang núp, cậu dùng bộ pháp né đi đòn tấn công. Kỳ Vũ đám người nghi hoặc nhìn huyết tử mãng sao lại tấn công chỗ đó, rất nhanh thì biết được đáp án. Từ trong chỗ huyết tử mãng tấn công xuất hiện một thân ảnh quen thuộc là Lý Thái Huyền. Kỳ Vũ và đám đệ tử không tin vào đôi mắt của mình. Ngươi là Lý Thái Huyền. Người là người vẫn là ma. Kỳ Vũ vừa nói vừa dung tay chỉ vào Lý Thái Huyền. Lý Thái Huyền mỉm cười, trong tay thanh triệt mệnh thương xuất hiện. Người gặp người chết nào có bóng chưa? Cậu vừa nói vừa cười chỉ tay vào chỗ mình đang đứng. Đám người Kỳ Vũ thở nhẹ nhõm, là người không phải ma. Cách chương.